Tại hạ không phải là nữ. Chương 988, đánh chết không động đậy. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, lần này mọi người đều nhìn chúng rồi. Vị Chu thống lĩnh trẻ tuổi này, không chỉ có hai tay ra quyền đồng thời đánh dưới sườn hai vị bách phu trưởng. Còn muốn sớm gọi ra phương vị công kích, cái này không giả được, đâu chỉ là nhãn lực tinh chuẩn. Còn muốn có đầy đủ tính dự kiến chiêu thức, mấy vị nữ thị vệ tự ngẫm nếu mình đối mặt bách phu trưởng. Dựa vào thực lực cao hơn bọn họ 3-4 sao, hoàn toàn có thể đạt đến hiệu quả đồng dạng. Thế nhưng ai có thể tin tưởng Chu thống lĩnh năm nay bất quá 20. Sẽ có nhãn lực ra tay chuẩn như thế. Hơn nữa nàng còn là một vị nguyên liệu sư. Trước lúc động thủ hiển lộ ra động tác. Nhưng là nửa điểm chiêu thức huyền võ nội tình đều không có. Đây cảm giác giống như là cô nương dịu dàng bên nhà hàng xóm. Đột nhiên phủ thêm đấu bồng màu đỏ biến thành Supergirl cùng cường địch ngoại tinh đánh nhau một trận lớn vậy. Bốn vị đại ca xin lỗi. Ra tay có chút trọng. Thứ lỗi. Ngô Minh khom người tạ lỗi. Sau đó nàng tan mất cả người huyền khí. Đổi thành nguyên khí. Đưa tay ở nơi xương sườn bốn vị bách phu trưởng bao phủ một cái. Bạch quang khắp nơi, một mảnh mát mẻ, nửa điểm đau đớn đều không có. Bốn người đã hoãn một cái khẩu khí lại đây. Tuy rằng vừa nãy đau đớn rất nặng, nhưng giờ khắc này thật giống như không bị đánh qua vậy. Hơn nữa Ngô Minh hơi hé lộ nụ cười làm người nhìn mà lòng say. Cái lời nói cùng vẻ mặt áy náy kia. Nhất thời làm bọn họ nửa điểm ghi hận trong lòng cũng không có. Quyền cước không có mát, Chu thống lĩnh không cần khách sáo. Chu thống lĩnh lấy quyền cước giáo huấn, bị tổn thương cũng là do chúng ta học nghệ không tinh. Tại sao lại nói đến áy náy? Bốn vị bách phu trưởng dồn dập biểu thị bản thân đáng đời chịu đánh. Đồ không có chí tiến thủ, tuy rằng Khâu nữ tướng đối với thua trận sớm có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa còn là bản thân nàng an bài xong, nhưng bốn cái bách phu trưởng này cũng quá không có khí tiết chứ. Khâu nữ tướng không khỏi cảm thấy có chút mất mặt, cái này xem như là bản thân điều quân không nghiêm, binh lính dưới trướng đều quá không có cốt khí sao, hoặc là có thể tìm cớ nói là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cũng còn tốt tuổi tác Khâu nữ tướng không phải là gần bằng Ngô Minh. Lớn hơn không ít, còn không đến mức cùng nàng tranh giành tình nhân, bằng không bốn vị bách phu trưởng hôm nay lên đánh này sau đó có thể có tiểu hài xuyên. Xiao Xie Chuan chỉ việc trả thù cá nhân, thắng bại đã hiện rõ. Chu thống lĩnh, Khâu nữ tướng vẫn chưa nói hết, Ngô Minh đem lời thoại nhận lấy nói. Khâu nữ tướng, nếu là có thể được ta hy vọng cùng 100 tên lính đánh thử xem. À, cái này kinh ngạc không phải chuyện nhỏ, đồng thời cùng 100 người đánh, nàng cho mình là huyền khí cao thủ, một tên 5 sao huyền khí cao thủ, cùng 100 tên binh lính bình thường đối chiến là không có vấn đề. Thế nhưng cùng tinh binh tác chiến chỉ sợ là bị thương khó tránh khỏi. Không thể làm gì khác hơn là quay đầu chạy trốn, bởi vì huyền khí võ giả so chiêu cùng kéo bè kéo lũ đánh nhau hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Năm sao huyền khí võ giả có thể một chọi một, liên tiếp đánh bại thậm chí giết chết 100 tên một sao võ giả. Nhưng muốn cùng 100 tên trận hình nghiêm cẩn, hiệp đồng tác chiến hiệu suất cực cao cùng huyền khí võ giả so với. Kết quả nhưng là tuyệt nhiên rất có khả năng ngược lại. Đặc biệt huyền vũ binh sĩ, có so với tinh binh bình thường có năng lực hiệp đồng tác chiến càng mạnh hơn. Mặc dù là huyền vũ nữ tướng không có mở ra chỉ huy kết giới, bọn họ cũng có thể ở đáy lòng có một loại gần như lão binh hợp tác hiểu ngầm. Đây là hiệu quả tinh thần đồng bộ nhất định, tương tự với sinh đôi chiến sĩ loại giác quan thứ 6 hợp tác kia. Khâu nữ tướng khẽ cau mày nhắc nhở, Chu thống lĩnh, người khả năng chưa tiếp xúc qua huyền vũ binh sĩ hiệp đồng tác chiến. Nếu là bọn họ tạo thành đội hình đồng thời động thủ, mặc dù là 5 sao huyền khí võ giả cũng phải tránh né mũi nhọn. Khoảng 100 người nếu là có kết giới chỉ huy gia trì, hoàn toàn có thể ngăn trở 9 sao cao thủ tiến công. Nàng cảm thấy Ngô Minh hơi xem nhẹ Huyền Vũ quân đoàn. Ngô Minh vội vàng từ trên sân giáo quân đi tới bên mép sân giải thích. À, ta trước tiên nói lời xin lỗi. Kỳ thực là ta đối với xem chiêu thức huyền võ người khác thiếu hụt có tâm đắc. Không phải thổi phồng a, mặc dù là cao thủ Tam Thánh Tông. Cũng mời ta hiệu đính qua một ít chiêu thức thiếu hụt. Mãng lão liền đã từng thỉnh cầu Chu Chỉ Nhược thân phận Ngô Minh chỉ điểm qua mãng vươn mình các loại tự kỵ thiếu sót. Chỉ có điều hiện trường không tiện đề danh tự, có bị vướng bởi bảo mật mặt mũi cao thủ. Ngô Minh không thể điểm danh nói ra, thuộc hạ há có thể gánh nổi thống lĩnh xin lỗi. Khâu nữ tướng mau mau khom người làm lễ. Khà khà, như vậy liền phái 100 tên huyền vũ binh sĩ đi. Ngô Minh cười nói, sau đó chỉ tay vị bách phu trưởng tương đối lớn tuổi vừa nãy trước tiên đứng ra kia. Tựa là lấy binh lính của hắn đi, để cho hắn mang theo ra trận. Khâu nữ tướng lại nhắc nhở một thoáng. Bất đắc dĩ Ngô Minh kiên trì, cũng chỉ có thể an bài xong xuôi. 99 tên huyền vũ binh sĩ, còn có vị lão bách phu trưởng này chuẩn bị xếp thành hàng. Đứng ở trên sân giáo quân, bọn họ không có mặc khôi giáp, cũng không có nắm vũ khí, tay không vặn lấy mắt đứng ở nơi đó. Bên sân những người vây xem lại cũng không có người nào thấp giọng nghị luận. Chỉ muốn nhìn một chút đến cùng một cái tiểu cô nương đánh với 100 huyền vũ binh sĩ sẽ là hình dáng gì. Nhưng bọn họ không muốn lưu tình, ta có thể muốn đấu võ. Ngô Minh nói, khâu nữ tướng không có mở ra chỉ huy kết giới, chỉ là sắp xếp bách phu trưởng tự mình dẫn đội. Nàng tin tưởng lão bách phu trưởng hiểu được sâu cạn, bày ra quy xúc, phòng thủ trận. Lão bách phu trưởng nặng nề thét ra lệnh một tiếng. Co cụm, rùa rụt cổ, nguyên bản 100 binh sĩ đang xếp thành trận vuông 10 ngang 10 dọc. Bắt đầu có thứ tự tụ lại, có người vẻn vẹn khom người, giơ lên hai tay làm ra tư thế phòng ngự, có người nhưng là vội vàng bước vài bước, rút vào phía sau những người khác làm trận hình càng gia tăng thêm tính chặt chẽ. Trận hình góc cạnh hình vuông dần dần biến mất, trở thành tạo hình tương tự với một cái vòng tròn sắt vậy. Nếu là có tấm khiên, tất nhiên cột ở trước người, một lát sau đã bị co lại thành một cái tuẫn hình rùa đen. Cái trận thức này phi thường tương tự với Ngô Minh ở trong máy vi tính gặp phòng ngự trận phương Tây. Đây là trên chiến trường một trường máu me tổng kết ra trận hình. Khâu nữ tướng nhưng ở một bên đây vỗ trán một cái. Thảm, quá mất mặt, 100 đại lão gia a, các ngươi co lại thành một đoàn tính hóa trang thành rùa đen sao? Không cảm thấy thật mất mặt à? Bên sân cũng có binh sĩ cảm thấy như vậy, nhưng cũng không có thiếu người thấp giọng nói. Đánh cũng đánh không được, không đối với Chu thống lĩnh làm như vậy, thì còn muốn năng lực xử lý như thế nào? Kỳ thực lão bách phu trưởng cũng là người thông minh. Hắn thành thực cảm thấy Ngô Minh mới vừa nói cao thủ xin nàng so chiêu thức tìm khuyết điểm là sự thật. Cái Chu thống lĩnh này có bản lĩnh nhìn ra kẽ hở trong chiêu thức người. Nếu không người ta thế nào là thiên tài được truyền tụng đây? Được, ngươi là thiên tài, nhưng ta có cái biện pháp đần. Ra chiêu sẽ có kẽ hở. Chúng ta không ra chiêu được không? Vì lẽ đó lão bách phu trưởng nghĩ đến rùa rụt cổ phòng thủ trận. Hơn 100 cái đại nam nhân tụ lại cùng nhau, như phòng ngự mưa tên vậy để đối mặt với Ngô Minh. Ngô Minh đứng ở nơi đó dở khóc dở cười. Cái này sao có thể gọi là động thủ? Nàng một lần nữa vận lên huyền khí, đưa tay ở trên bả vai tầng binh sĩ bên ngoài đùng một cái đẩy tới. Tuy rằng huyền vũ binh sĩ tầng dưới chót đại thể sẽ không biết huyền khí. Nhưng cái trận thế này hạt nhân dù sao cũng là lão bách phu trưởng tọa trấn. Hắn có 3 sao huyền khí, đối với Ngô Minh không dám bại lộ nội tình, chỉ có thể sử dụng đẳng cấp huyền khí sơ manh còn muốn có năng lực chịu nổi. Người binh sĩ bị đẩy bả vai kia hơi quơ quơ, rùa rụt cổ trận bị một trận khác nào gợn sóng lắc lư. Rất nhanh lại vững chắc, một đám người nói cái gì không lên tiếng. Đánh chết cũng không động đậy, trừ phi Ngô Minh đem cánh tay binh sĩ chặt đoạn, bằng không phá không được trận. Ngô Minh cứ thế bị là cho khí, vui vẻ, tức giận, cái này thì phải xử lý như thế nào? Liền cái trận thế này đều phá không được. Chẳng phải là không cách nào để cho Khâu nữ tướng mở ra huyền vũ chỉ huy kết giới. Chưa xong còn tiếp, cách chương.